Hỏa Vi không rối rắm nhiều lắm ở vấn đề này, đầu óc hệ thống không tốt lắm, bản lĩnh dùng từ cũng không ổn, cô chỉ nghĩ là nó dùng sai từ rồi, nên quay ra trả lời đối tượng yêu qua mạng y, không tốt lắm. Anh thì sao, vài phút sau y cũng không tốt lắm, Hỏa Vi không trả lời nữa. Cô sợ sau khi trả lời, đối phương sẽ đột nhiên toát ra hai câu nói lời âu yếm. Mới sáng sớm, không thích hợp nghe, Hỏa Vi đi toilet rửa mặt thời điểm trở ra, di động lại, leng keng. Lần này là thông báo của Weibo, Hỏa Vi lau mặt, sau đó nhấc chân đi qua, chú ý người sử dụng Trình Diễm đăng một tin mới trên Weibo sau đó tag cô. Trình Diễm, mấy ngày hôm trước vẫn luôn không đáp lại, hôm nay liền nói vài câu về sự tình của Hỏa Vi cùng Mộc Xanh, Hỏa Vi đánh một cái tag kia là cốt truyện yêu cầu, dựa theo kịch bản là Mộc Xanh. Phải tránh đi, nhưng vì sao lại không tránh, mọi người có thể đi hỏi. Mộc Xanh, mặt khác rất nhiều fan của Mộc Xanh yêu cầu đổi. Hỏa Vi thật xin lỗi không có khả năng, Weibo mới đăng được vài phút số lượt bình luận đã trên một vạn. Hỏa Vi hoàn toàn lý giải được lý do Trình Diễm đăng bài làm sáng tỏ sau vài ngày. Vừa muốn nhắn tin cảm ơn vài câu Trình Diễm liền trước một bức nhắn riêng cho cô, hai chữ, xin lỗi. Cuối cùng kia là A Hoài nói với anh, vừa rồi cô còn cảm thấy câu nói kia rất có phong thái của Vương Bá. Hiện tại nhìn lại, rất giống như Vương Bá. Tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng Hỏa Vi vẫn trả lời một câu cảm ơn anh Trình Diễm. Trình Diễm, đừng em mau chóng cảm ơn Yến Hoài thôi, mấy ngày nay cậu ấy cũng chưa từng được ngủ ngon. Hỏa Vi đang muốn tắt giao diện tin nhắn, ngón tay hơi dừng, như là bị người bóp nghẹn ở ít hầu, hô hấp chậm mất một giây. Tạm dừng một lát cô mới hỏi một câu, vì cái gì ạ Trình Diễm, Vi, về sau loại vấn đề này em cũng đừng hỏi, trong lòng em rõ ràng biết cậu ấy vì cái gì. Hỏa Vi đương nhiên rõ ràng, chẳng qua bị một người bên ngoài đứng xem nói lên, cả người cô đều có chút không thoải mái. Lần này ngay từ lúc bắt đầu trọng sinh, tất cả mọi việc đều hoàn toàn thay đổi. Không chỉ cốt truyện còn có Yến Hoài cùng với chính cô. Hỏa Vi giơ tay đè lên vị trí trái tim đang đập nhanh, thậm chí từ màng nhĩ cô cũng nghe được từng tiếng thùng thùng. Đó chính là tiếng tim đập. Trình Diễm đăng tin làm sáng tỏ lên Weibo không lâu, tài liệu đen của hai người Tống Mộc nối gót đến. Mấy người bên Đại V cùng nhau gửi tin đi, phía dưới còn có ảnh chụp của hai người ở hộp đêm. Rất câu hồn, một khi tin được tung ra, lập tức đăng quang vị trí hot search đầu tiên. Quần chúng ăn dưa nhanh chóng phản chiến, mấy ngày hôm trước có một bình luận tiên đoán tài liệu đen của Mộc Xanh sắp được tung ra, bình luận đó cũng được tìm lại, phía dưới bình luận đông đảo cầu nhà tiên chi nói cho tôi bao giờ tôi mới phát tài. Bao giờ bạn trai tôi mới sinh ra vậy nhà tiên chi? Các người đừng hỏi này nọ còn không bằng hỏi nhà tiên chi một chút người chống lưng của Hỏa Vi là ai. Hiện tại tiền đặt cược là một biệt thự que cay, Hỏa Vi nhắm mắt lại cả người lại ngã vào trên giường. Thật sự đã mấy ngày cô không có một giấc ngủ ngon. Mỗi lần ngủ, đều sẽ mơ thấy có người chỉ trò trò, nói cô tâm cơ quá nặng động cơ không thuần khiết. Nhưng rõ ràng là Tống Chân Chân và Mộc Xanh xuống tay với cô. Trước, Hỏa Vi không cảm thấy mình sai ở điểm nào, nhưng lại không khống chế được ác mộng mỗi đêm. Mấy ngày nay, thật vất vả mới làm cho quầng thâm dưới đáy mắt tiêu tan. Hôm nay cuối cùng cũng đem tâm thả vào trong bụng, Hỏa Vi dính giường không bao lâu liền ngủ. Ngủ chưa được 10 phút, cô lại lần nữa bị tiếng, leng keng, đánh thức, Hỏa Vi muốn trợn mắt nhưng suy xét đến thời kỳ đặc thù, dãy dụa vài giây vẫn là cầm điện thoại lên. Vẫn là từ Weibo của Trình Diễm. Trình Diễm, tôi không phải người chống lưng, giải thích một chút. Hỏa Vi lập tức chia sẻ Weibo này. Sợ những người không yên phận hiểu nhầm, cô một chữ cũng không viết, chỉ chia sẻ thông tin này cho thấy thái độ. Chiều nay cô phải qua Phỉ Lệ chụp bộ ảnh tuyên truyền thứ hai, cho nên Hỏa Vi không tiếp tục ngủ, rời giường nấu cơm lấp đầy bụng. Dù sao Phỉ Lệ cũng là một nhãn hiệu lớn, nên không tồn tại việc cắt giảm trong lần hóa trang thứ hai. Lần này Hỏa Vi lại dựa theo lịch trình mà trang điểm một lần, sau 2 tiếng cô đã đứng trước bối cảnh với bộ áo cưới màu bạc. Hôm nay chỉ có cảnh quay của một mình cô cho nên Tô Mộc không đến. Một mình Hỏa Vi trạng thái tiến vào càng nhanh, trong 1 giờ đầu chụp rất tốt. Nhân viên công tác sợ cô mệt dứt khoát đưa cô tới phòng nghỉ ngơi. Phòng nghỉ không được tính là quá lớn, hơn 10 mét vuông, hai cái bàn hai chiếc ghế dựa. Trên mặt Hỏa Vi vẫn đang trang điểm, nên cô không dám ghé vào trên bàn mà ngủ, hơn nữa quần áo không thích hợp, cô ngồi đoan chính thẳng tắp, cánh tay đặt ở trên bàn cầm di động lên Weibo. Mấy ngày hôm trước Giang Tĩnh Duyệt cấm cô xem quá nhiều trên Weibo, nói là sợ ảnh hưởng đến tâm trạng của cô. Hôm nay cô ấy vẫn luôn thúc giục cô vào xem Weibo, dù sao chờ đợi trong nhàm chán, Hỏa Vi dứt khoát lên xem. Giữa trưa công ty quản lý của hai người Tống Mộc cũng đã thanh minh, nói là đình chỉ tất cả các hoạt động của hai người đã tạo nên những ảnh hưởng xấu cho fan cùng xã hội, nên phải tiến hành nghiêm túc việc xử lý. Tài liệu đen không phải việc nhỏ, fan của hai người đa số là thanh thiếu niên, có thể dẫn đến những ảnh hưởng cực kỳ tồi tệ. Hơn phân nửa là muốn đóng băng. Hiện tại cái vòng luẩn quẩn này chính là như vậy, có thể trong một đêm nổi tiếng, cũng có thể trong một đêm ngã vào đáy vực. Hòa Vi rời khỏi Weibo. Huyệt Thái Dương chứng đau, cô nhắm mắt lại, giơ tay nhẹ ấn. Đúng lúc này tiếng mở cửa ở phía sau vang lên, Hòa Vi tưởng là nhân viên công tác tiến vào gọi cô, nhẹ giọng nói một câu tôi ra ngay đây. Không ai trả lời, lúc này Hòa Vi mới cảm thấy có chút không thích hợp, buông tay quay đầu lại nhìn. Người đàn ông trở tay đóng cửa, anh đứng ở cạnh cửa tây trang vừa người phẳng phiu, áo mũ chỉnh tề ra vẻ đạo mạo. Sau đó Yến Hoài nhấc chân, đi từng bước một về phía cô. Hòa Vi không hề phát hiện, hiện tại phản ứng đầu tiên khi cô nhìn thấy Yến Hoài không phải khẩn trương mà là nhảy dựng lên, không tự chủ được nội tâm trở nên hoảng hốt. Đây không phải là một dấu hiệu tốt, tầm mắt Hòa Vi dịch chuyển cũng không cố tình kiêng dè, tiếp tục khiến cho chính mình giống như đang nghịch điện thoại. Trong điện thoại của cô có không ít thứ, video đã có mấy cái, đáng tiếc hiện tại cô không có tai nghe, nên không nghe được. Hòa Vi dứt khoát mở trò chơi, bên tai tiếng ghế dựa bị kéo ra vang lên, Hòa Vi thoáng nhìn thấy người nọ ngồi. Xuống bên cạnh mình, anh an an tĩnh tĩnh, giống như thực sự nghỉ ngơi. Kỳ thật Hòa Vi có chuyện muốn hỏi, ví dụ như anh còn thích cô hay không, nếu không thích thì tại sao lại vì cô mà làm nhiều như vậy, nhưng nếu thích vậy người con gái lần trước là thế nào? Muốn hỏi rất nhiều, nhưng Hòa Vi phát hiện mình không lập trường để hỏi những lời đó. Cô mở trò chơi sau đó lại thất thần, sau 10 phút căng thẳng cô dứt khoát thoát ra. Hòa Vi nhìn thời gian, chỉnh làn váy tính toán đi ra ngoài chuẩn bị chụp ảnh, kết quả mông vừa nâng khỏi ghế dựa cổ tay lại bị người nọ kéo trở về. Sức lực nam nữ cách xa nhau, Hòa Vi lại nhẹ, dễ dàng bị anh kéo cả người cả ghế qua. Toàn bộ quá trình không đến 2 giây, Hòa Vi sợ ngã xuống, theo bản năng túm chặt lấy tay áo người đàn ông. Giây tiếp theo Yến Hoài duỗi tay ôm lấy cô cầm nhẹ đặt trên đôi. Vai trần thon gầy trên cằm người đàn ông dường như là một ít râu mới mọc có chút đâm vào người còn có chút tê dại ngứa ngáy, sau đó anh mở miệng giọng nói dịu dàng nhưng hơi khàn, bảo bối em biết không tôi vẫn luôn đợi em nói chuyện cùng tôi. Cách chương.